Chương 749, ác niệm thôi miên. Chương 749, cự kinh thành, không biết từ lúc nào bắt đầu trên đường không có một bóng người. Gần Sô đứng ở cảng chẳng đáng cười, cái này Long Sư gia tộc hoàn toàn chính xác thật là suy sụp, muốn bắt Đạ Vĩ Đở không kỳ quái, thế nhưng dĩ nhiên tuyển trạch dùng nhân loại khu trục thuật loại này pháp thuật tiến hành thanh tràng, loại này hành vi liền thực sự có điểm buồn cười. Tình huống bình thường, tuy tiện một cái truyền kỳ không gian ma đạo khí đưa hắn bắt đi là được rồi. Thanh thành, chỉ có thể nói rõ thập tam giai Đạ Vĩ Đở tuy là thiên phú không đủ đã trở thành truyền kỳ, cũng đã là Long Sư gia tộc một đường cường giả, bọn họ không có nắm chắc vô thanh vô tức bắt đi hắn chỉ có thể làm ra động tác này, đồng thời toàn bộ Long Sư gia tộc dĩ nhiên không có truyền kỳ không gian ma đạo khí. Đường đường một cái công quốc, chỉ dựa vào Long Sư đại công một cái truyền kỳ trung giai chống thực sự có điểm keo kiệt. Theo bên trong thành cư dân đều bị nhân loại khu trục thuật thôi miên tống xuất thành, cảng chu vi bắt đầu bốc hơi từng mảnh một vũ khí, đó là cảng nồng nặc thủy khí bị hỏa diễm bốc hơi lên gây nên, nương theo sương mù đặc gần kề, nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt lên cao. Vượt lên trước 1.000 danh thập giai pháp sư, ngồi xuống cưới Long Sư ở đường phố chỗ rẽ xuất hiện. Màu lửa đỏ Long Sư, đầu sư tử Long Vĩ Long Lân, cả người thiêu đốt hỏa diễm bao vây toàn bộ cảng. Long Sư ma pháp kỵ sĩ. Một nga nở người, đây là Gần Sô lẩm bẩm. Như hắn không nhìn lầm, những thứ này Long Sư ma pháp kỵ sĩ là Long Sư công quốc tam đại quân đoàn đứng đầu, chỉ có Long Sư đại công cùng Long Sư công quốc người thừa kế có thể chỉ huy, người đến không thể nào là Long Sư đại công tự nhiên chỉ có thể là Đạ Vĩ Đở đường đệ David. Long Sư ma pháp kỵ sĩ tản ra, từ phía sau đi ra một con hình thể lớn hơn đến tận gấp đôi tinh khiết huyết Long Sư tử. Màu lửa đỏ mạo đầu. Mái tóc dài màu đo giữa cùng ma pháp bảo, đồng bên trong tràn đầy ngạo ý thanh niên từ Long Sư trên lưng ngai vàng đứng lên, tay trái về phía trước mở ra, hỏa diễm hợp thành một tấm khổng lồ bàn tay lòng bàn tay hướng về phía trước huyền phù ở Gần Sô trước mặt. Đây là bày ra chiến trận bức bách Đạ Vĩ Đở ngoan ngoãn dâng lên thống khổ chi lao. Nguyên Tiêu nhưng nói, chỉ là vấn đề là hắn hiện tại chính là ngụy trang Đạ Vĩ Đở bản thân. Gần Sô cầm lấy tà thần giống như... Vẻ mặt không cam lòng do dự dự, cuối cùng vẫn tức đến run rẩy cả người đem tà thần giống như đặt ở hỏa diễm bàn tay khổng lồ bên trên. David một hồi đắc ý cuồng tiếu thu hồi hỏa diễm bàn tay khổng lồ kiểm tra tà thần giống như không có vấn đề qua đi thu vào không gian giới chỉ. Giết David quá lớn. Đã vì đỡ sống một ngày. Tim của hắn liền một ngày an không xuống, thừa dịp cơ hội lần này vừa lúc diệt trừ hắn chấm dứt hậu hoạn, ngược lại thống khổ chi lao đã tới tay. Đạ Vĩ Đở đã mất đi giá trị lợi dụng không cần thiết sống sót. David, ngươi điên rồi phải không? Gần Sô chống đỡ mở lĩnh vực, một bên ngăn cản Long Sư ma pháp kỵ sĩ hỏa diễm thắt cổ một bên quát tầm lên. David, ta giết ngươi có lý có chứng cứ. David quát lạnh, ngươi cho rằng ngươi tìm một cái có thần tính trừng phạt kỵ sĩ muốn luyện hóa thống khổ chi lao ta không biết, cái kia trừng phạt kỵ sĩ chính là ta thấu cái tin tức giả để hắn tìm tới ngươi. Ngươi sợ rằng không biết trừng phạt kỵ sĩ là thiêu đốt thần tính chiến đấu đi thần hành cháy hết, ngươi không luyện hóa được thống khổ chi lao chỉ có thể ngoan ngoan trở về. Vậy ngươi cũng không có thể giết ta. Gần Sô giận dữ hét. Ngươi xem đây là cái gì? David lấy ra một viên đỏ như máu tinh thể ầm ầm bóp nát, nguyên bản còn có thể phản kháng Gần Sô dòng máu khắp người dường như thiêu đốt giống nhau điên cuồng kêu thảm thiết, nhiều tiếng ở huyết sắc hỏa diễm hà đốt thành cho bụi bỏ mình tại chỗ. Chết tiệt! David cúi đầu mắng. Đạ Vĩ Đở chết hắn rất vui vẻ, thế nhưng cứ như vậy chết hắn kỳ thực sự không thể nào tiếp thu được. Long Sư thành viên gia tộc, từng cái từ sinh ra được thì có một viên huyết hồn tinh bảo tồn ở Long Sư đại công trong tay, bóp nát huyết hồn tinh có thể cho đối ứng Long Sư huyết mạch người chủ huyết mạch thiêu đốt, chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể trực tiếp chết cháy người. Run lên trong lòng, David căn bản không phát giác được chu vi có một từng tia mộng cảnh lực bao phủ. Hắn có thể dùng huyết hồn tinh khinh địch như vậy giết Đạ Vĩ Đở, Long Sư Đại Công hội sẽ không như vậy giết hắn đi. Đạt được thống khổ chi lao Long Sư Đại Công có hy vọng đột phá truyền kỳ cao giai diên trường thọ mệnh, đến lúc đó hắn há lại không phải là không thể kế thừa Long Hạt Công Quốc cùng thống khổ chi lao. Loại ý niệm này vừa xuất hiện, liền như cùng độc xà hôn thôn vệ tâm linh của hắn. Long Sư quân đoàn nghe lệnh David ra lệnh, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức tẩy trừ hôm nay ký ức. Từng cái Long Sư ma pháp kỵ sĩ dồn dập thi pháp, lấy tư cách Long Sư gia tộc bồi dưỡng chiến tranh binh khí, linh hồn của bọn họ. Nhân cách, sinh mệnh đều ở đây Long Sư gia tộc nắm trong lòng bàn tay, tẩy trừ một cái ký ức phòng ngừa thống khổ chi lao tình báo tiết lộ không thể bình thường hơn được. Ký ức tẩy trừ kết thúc, bao phủ toàn bộ cự kình thành nhân loại khu trục thuật mở xỉ cạnh ngoại trừ. Cũng may đây là một cái thành nhỏ, đồng thời cũng là Long Sư gia tộc chuyên môn ở vô phong cạnh biển duyên vì đi săn hải thú kiến tạo thành thị, bằng không như vậy phong tỏa thành thị thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. David thu hồi đã vì đỡ thất lạc Pháp Sư Tháp dẫn đội phản hồi Long Sư Vương Thành. Long Sư Vương Thành, tọa lạc tại Long Sư Sơn Mạch Đỉnh phong một thành phố. Toàn bộ Long Sư Vương Thành, tốt giống như Thái Dương đang hừng hực trong hỏa diễm bao trùm toàn bộ Sơn Mạch, ở trong dãy núi sinh trưởng Long Sư chính là Long Sư gia tộc nội tình. Mãi cho đến dẫn đội phản hồi Long Sư Vương Thành David tinh thần đều có điểm ngẩn ngơ. Gia tộc, thực sự suy nhược đứng ở Sơn Mạch dưới chân. David tâm thần ngẩn ngơ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chấn hưng một cái gia tộc không phải một chuyện dễ dàng sự tình, điều này cần vì gia tộc trả giá rất nhiều. Long Sư gia tộc rõ ràng nhất suy nhược dấu hiệu chính là bồi dưỡng Long Sư huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống, trực tiếp đưa tới gần mấy đời Long Sư đại công không một đột phá đến truyền kỳ cao giai. Chấn hưng gia tộc. Bồi dưỡng Long Sư huyết mạch độ tinh khiết đề thăng, điều này cần tốn hao đại giới khó có thể tin tưởng. Ta là cái gì muốn tiếp nhận cái này cục diện rồi dám? David trong lòng lóe lên ý nghĩ này dọa chính mình một cái. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tâm lý lại nhịn không được nhận đồng đứng lên. Nếu như mang theo thống khổ chi lao cùng Long Sư công quốc tài phú, bằng vào hắn thiên phú đến lúc đó gia nhập vào áo thuật thủ đô đế quốc không thành vấn đề, so với thành bang liên minh một cái tiểu công quốc quốc chủ tốt nhiều lắm. Long Sư gia tộc chế tạo huyết hồn tinh không chế tộc nhân. Đây là gia tộc trước có lỗi với ta trước đây. Ta đường đường tương lai bán thần thậm chí còn chân thần, làm sao có thể để huyết hồn tinh loại vật này khống chế ta, ta tuyệt đối không muốn giống như đã vĩ đờ như vậy mất đi giá trị lợi dụng về sau bị một viên huyết hồn tinh giết chết, gia tộc như vậy không đáng quyến luyến. Dường như thôi miên giống nhau, David trong lòng ác niệm bị đốt trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hành tàu ở Long Sư Sơn Mạch trên đường lớn, 1000 Long Sư ma pháp kỵ sĩ vây quanh David phản hồi Long Sư Vương Thành, sớm mở ra trước cửa chính phụ thân của David Đạ Vì Âu, đang ở nơi đó tự mình nên tiếp hắn kiêu ngạo bảo con trai của Đi Ổ. Một tiêu mộng cảnh lực hiện lên, David trong lòng hiện lên trận trận hận ý bất chi bất giác, Đạ Vì Âu con mắt hắn thấy dường như tràn đầy tham lam, đúng rồi, thống khổ chi lao thứ đồ tốt này ai không muốn muốn. Xem ra rời đi Long Sư công quốc trước đây phải nghĩ cái biện pháp diệt trừ tất cả người biết rõ tình hình. Vô độc bất trượng phu, chỉ có giết sạch mọi người khả năng bảo trụ bí mật. Kể từ đó, phải nghĩ biện pháp lấy được gia tộc niêm phong cất vào kho huyết hồn tinh, đến lúc đó giết chết mọi người chỉ cần động động ngón tay, đồng thời Long Sư quân đoàn cũng nhất định phải đạt được tay. Một vạn Long Sư quân đoàn đúng là hắn tung hoành chủ vị diện không thể thiếu trọng yếu lực lượng.